Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 74 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đại hội Đổ Bảo. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Một giờ sáng, buồn ngủ quá. Một đêm bình tĩnh, khi sáng sớm đến, Tô Minh đứng lên, mang theo hồn thạch tiếp tục tiến lên. Ngày này đường họ đi theo thiếu nữ thấy thì càng không thể hiểu được, bởi vì có mấy lần con đường đi hoàn toàn là đường vòng, chỉ khác là nơi họ đi rất ít cây cối, thậm chí một số chỗ không có một gốc cây nào. Nếu không có so sánh thì thiếu nữ cũng nhịn xuống. Nhưng mà ngày thứ hai sắp hoàng hôn, phía đằng trước truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Tiếng chấn trầm đục truyền đến, Tô Minh dừng bước, quay đầu nhìn. Ánh mắt xuyên thấu rừng cây, thấy ngoài 100 mét có một gã đàn ông nửa thân trần, nhe răng cười nhăn nhở đi tới. Tay phải cầm cái rìu to lớn, gã qua đâu thì cây cối vỡ nát để lại nhiều chất lỏng xanh. Sau lưng gã đàn ông đi theo hai thiếu niên, vẻ mặt hưng phấn theo sát phía sau, nhanh chóng đạp qua những cái chất lỏng xanh này. Bả vai gã đàn ông ngồi một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, chân lắc lư, bộ dạng đắc ý. Khi ba người Tô Minh nhìn hướng họ thì khoảng cách 100 mét, dù có chút cây cối chặn nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau. Thiếu nữ ngồi trên vai của gã đàn ông cười khanh khách rồi nói: Đó là tộc hữu của bộ lạc nào vậy? Chúng ta là Điền An bộ lạc, các ngươi thì sao? Lang Lang hâm mộ nhìn thiếu nữ ngồi trên vai gã đàn ông, đặc biệt là gã tỏa ra khí thế hiển nhiên là chiến vu ương vu. Nhìn đám quái thụ bị vỡ nát dưới búa của gã đàn ông, nhìn nhóm người họ tiến lên tốc độ nhanh gấp mấy lần bên mình thì càng bất mãn Tu Minh sâu hơn. Chúng ta là Bạch Ngưu bộ lạc, ta tên là Lang Lang. Thiếu nữ lập tức nói. Tụi mình đứng một bên nhướng mày, thiếu niên tiến lên kéo tay áo thiếu nữ. A Công nói không cho chúng ta trước khi hoàn thành nhiếp hồn tu tiếp xúc với nhiều người bộ lạc khác đâu. A Hổ thấp giọng nói. Bạch Ngưu bộ lạc hả? Không nghe nói, chắc là bộ lạc nhỏ rồi. Chỗ các ngươi đi đều là hẻo lánh cả, không lẽ sợ cái đám cây cối này sao? Thôi như vậy đi, cho phép các ngươi đi theo sau chúng ta. Thiếu nữ ngồi trên vai gã đàn ông cười cười, giọng điệu hơi kiêu ngạo. Nói xong không đợi Lang Lang đáp lại, thiếu nữ theo gã đàn ông lao nhanh mở đường cùng hai thiếu niên đi xa. Một trong hai thiếu niên khi đi ra ngoài thì ngoái đầu liếc ba người Tô Minh, vẻ mặt khinh thường. Đi thôi. Tô Minh vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, thu lại tầm mắt, xoay người tiếp tục đi theo con đường thần thức cảm ứng. Mới nãy một giây, hắn mãnh liệt cảm giác được trong rừng những ánh mắt vô hình lập tức bị cái gã đàn ông hấp dẫn. Gã đàn ông tồn tại như ngọn lửa trong đêm tối, hấp dẫn tất cả tồn tại trong hắc ám. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi phía này chứ? Chỗ đó rõ ràng đã bị mở đường rồi, tại sao không qua bên kia? Thiếu nữ tinh Lang Lang nhịn hai ngày sau, giờ không thể đè nén nữa mà hỏi. Còn nữa, người khác đều bay ở trên trời, tốc độ rất nhanh. Coi như không bay lên trời thì cũng đi nhanh ở trong rừng. Vậy là có thể nhanh chóng ra khỏi cái rừng cây này rồi. Có thể nhanh chóng đi du thành. Nếu chúng ta tới đó có thể khiến cho nhiều người chú ý. Điều này có lợi cho Bạch Ngưu bộ lạc ta. Thiếu nữ vội vàng nói. Tụ mình như không nghe thấy, không thèm ngoái đầu lại. Vẻ mặt không chút dao động tiến lên. Thiếu niên mặt lộ chua xót nhìn Tụ Minh, lại nhìn Lang Lang. Lang Lang, A Công chọn tiền bối bảo vệ chúng ta. Ta nghĩ cách làm của tiền bối chắc có lý mà. Ngươi cắm miệng! Thiếu nữ vốn tức giận Tô Minh không để ý đến mình, giờ trút hết cơn giận lên người của thiếu niên. Thiếu niên ậm ừ mấy tiếng để mặt thiếu nữ mắng, nhỏ giọng khuyên bảo. Cuối cùng thiếu nữ không cam lòng, cùng thiếu niên đuổi theo Tô Minh. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã là 4 ngày. 4 ngày nay thiếu niên nhìn thấy mấy người bay ở trên trời, đã nảy ra nghi ngờ tu vi của Tô Minh. Chẳng qua cô không chú ý đến, trên con đường họ đi qua một ngày trước, có mấy cây mặt trên nhô ra như mặt người. Bộ mặt lộ ra thống khổ, nhìn thoáng qua rất khó thấy khuôn mặt cùng màu với cây cối, sẽ tưởng là hoa văn của cây. Nhưng bộ mặt nếu nhìn kỹ thì có gã đàn ông, có thiếu nữ, còn có 2 thiếu niên đó nữa. Thật không biết tại sao A Công lại chọn hắn nữa, bộ dạng nhát gan giống hệt như A Hổ, đi trong rừng đã 10 mấy ngày rồi. Lại qua 5 ngày, Tô Minh dẫn theo thiếu nữ và thiếu niên đi ra khỏi rừng cây. Trên đường họ không gặp chút nguy hiểm nào. Đặc biệt là mấy ngày cuối, tốc độ Tô Minh nhanh hơn khiến thiếu nữ bớt đi bực bội, nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề. Chỗ này giống không có nguy hiểm gì cả, lãng phí 10 ngày. Mấy người vượt qua chúng ta chắc giờ đã đến Du Thành rồi, còn chúng ta thì chỉ đi được có một đoạn đường. Thiếu nữ thầm bực mình, đặc biệt Tô Minh ra vẻ chẳng để tâm cái việc gì, khiến cô giận mà không trút ra được, ôm cục nghẹn cực kỳ khó chịu. Cứ như vậy thiếu niên trở thành nơi cô trút giận. Mấy ngày nay luôn bị cô nạt nộ, nhưng trên mặt thiếu niên không hề tỏ ra bất mãn, mỗi lần đều khuyên nhủ an ủi. Mãi đến khi họ đi ra khỏi rừng, trước mắt là bình nguyên vô tận, thiếu nữ không hay biết phía sau cô, trong rừng cây có không ít cây cối bên trong chứa xác người. Những cái xác bị đâm vô số nhánh cây, chất lỏng bị hút ra tẩm bổ cho cây. Những cái xác khô héo, theo thời gian trôi qua sẽ thành một phần của cây cối. Tụi mình ngoái đầu nhìn cái rừng cây quái dị, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn đều biết trên đường những thi thể không biết làm sao bị cây hấp thu. Hay cho chút cửu giới, đây còn là trong phạm vi du tộc khống chế mà đã nguy hiểm như vậy rồi. Chỉ là du tộc chiếm cứ chỗ này nhiều năm, chắc nắm rõ nguy hiểm trong phạm vi trăm vạn dặm. Nếu vậy thì tại sao người giàu đây còn lỗ mãng như vậy chứ? Đây là điều mà Tô Minh không cách nào hiểu được. Bạch Ngưu bộ lạc không biết chỗ này nguy hiểm thì còn dễ nói. Dù sao Bạch Ngưu bộ lạc gần như sống ngăn cách với bên ngoài, nơi hẻo lánh, khó biết chi tiết chỗ này. Nhưng mà bộ lạc khác không thể cũng giống như vậy được. Đang lúc Tô Minh suy tư thì cơ mặt co giật, mắt liếc cái rừng cây, chỗ đó phát ra tiếng xào xạc. Có một người đàn ông trung niên mệt mỏi bước ra. Sau lưng gã đi theo một thiếu niên. Thiếu niên mặt tái nhợt, cánh tay phải gầy như là khô héo. Tô Minh từng thấy người đàn ông trung niên một lần rồi, là 10 ngày trước. Người này ở trên trời vẻ mặt lạnh lùng dẫn 4 thiếu niên nam nữ xé gió lao ra. Chẳng những Tô Minh nhận ra người đàn ông trung niên, A Hổ, Lang Lang bên cạnh hắn cũng liếc mắt nhận ra. A Hổ con người co rút lại, Lang Lang thì ngẩn ra. Người đàn ông trung niên cũng đã trông thấy 3 người Tô Minh, vẻ mặt sửng sốt, hiển nhiên nhận ra được hắn. Gã còn nhớ 10 ngày trước từng thấy 3 người trong rừng cây. Khi ấy trong lòng gã bình tĩnh, không quan tâm đến người xa lạ. Chú ý 3 người bọn họ là bởi vì đi ở trong rừng chứ không phải bay. Hành động quái lạ khiến cho gã liếc mắt, nhưng cũng chỉ là liếc một cái mà thôi. Bây giờ thấy Tô Minh, người đàn ông trung niên tinh thần chấn động, ánh mắt có kinh sợ. Gã phát hiện trên người Tô Minh chẳng có chút chật vật hay bị thương. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, hiển nhiên đối phương giống như mình, có nhiệm vụ bảo vệ người nhỏ tuổi. Nhưng mà thiếu niên nam nữ bên cạnh đối phương cũng không có bị ảnh hưởng gì, không chật vật. Điều này khiến cho người đàn ông trung niên kinh sợ. Gã rất rõ ràng trong rừng cây quái dị và khủng bố, có thể nói gã là 9 chết 10 sống, thậm chí sử dụng bổn mệnh pháp bảo và thần thông mới miễn cưỡng mang theo một người đi ra đây. Coi như là vậy thì đối phương được mang ra, cánh tay phải coi như tàn phế rồi. Chính vì biết cái biến đổi và đáng sợ của rừng cây hiện giờ nên gã mới kinh ngạc bộ dạng của 3 người Tô Minh. Gã lập tức nghĩ đến 10 ngày trước đối phương đi bộ. Nếu không phải lúc này gặp Tô Minh thì gã không nghĩ nhiều. Nhưng thấy hắn rồi, gã lập tức nhớ đến mấy ngày trước khi mình gặp nguy hiểm bỏ chạy. Phát hiện trong rừng cây, càng đi nhanh thì càng nguy hiểm. Ngược lại thông thả đi bộ thì nguy hiểm sẽ giảm thấp phần nữa. Vậy nên gã mới mang người chạy ra khỏi đây được. Trừ thần thông ra, có hơn phần nữa nguyên nhân là do đây. Nghĩ đến 10 ngày trước đối phương đi bộ, người đàn ông trung niên kinh sợ và e ngại Tô Minh, gã tuyệt đối không tin đối phương ăn may. Loại chuyện này không liên quan đến may mắn được. Ta là Nam Cung Ngân. Bộ dạng chật vật như vậy so với 10 ngày trước thật là đáng cười mà. Nam Cung Ngân cười khổ, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, thái độ rất khách sáo. Nói cái gì mà chê cười chứ, ta là Mặc Tu. Tô Minh chắp tay đáp lễ, không dấu vết hỏi lại. Ta còn nhớ ngày đó Nam Cung tộc hữu bay ở trên trời qua, sao bây giờ đi ra từ trong rừng rồi? Mạc huynh cần gì đã biết còn cố hỏi như vậy chứ. Cánh rừng này đột nhiên biến dị khiến ta trở tay không kịp. Ngày đó thấy Mạc huynh đi bộ còn đang sửng sốt, giờ xem ra Mạc huynh có tầm nhìn xa mà. Nam Cung Ngân lắc đầu cười khổ. Mạc ta chỉ cảm thấy cánh rừng đó có chút quái dị, có thể đi ra chỉ là may mắn thôi. Nếu đổi lại vị trí với Nam Cung huynh thì chỉ sợ là khó ra khỏi rồi. Tu Minh bình tĩnh đáp. Mạc huynh cần gì phải khiêm tốn vậy chứ? Nam Cung Ngân lắc đầu, có chút thiện cảm với Tu Minh. Không biết Mạc huynh là thủ hộ bộ lạc nào vậy? Nam Cung Ngân liếc Lang Lang, A Hổ bên cạnh Tu Minh rồi hỏi. Bộ lạc nhỏ hẻo lánh thôi, chắc Nam Cung huynh chưa từng nghe qua đâu. Tu Minh mỉm cười tránh né câu hỏi. Chúng ta là Bạch Ngưu bộ lạc. Những thiếu nữ thấy người đàn ông trung niên thì biểu tình kích động vội nói. Tu Minh nhướng mày, Nam Cung Ngân ngẩn ra rồi cười cười, không để ý thiếu nữ. Gã hỏi chỉ là khách sáo, không hy vọng Tu Minh đáp lời. Thiếu nữ lên tiếng khiến cho gã đoán ra giữa Tu Minh và Bạch Ngưu bộ lạc dường như có chút vấn đề. Mạc huynh à, mục tiêu của chúng ta chắc là Du Thành, bây giờ còn cách một đoạn nữa, không bằng kết bạn đi chung đi, vậy cũng có thể giúp đỡ cho nhau rồi. Nam Cung Ngân chần chờ một lúc, liếc Tu Minh chắp tay khách sáo rồi nói. Tu Minh không đáp lời ngay, đầu tiên là liếc thiếu nữ một cái, ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo. Thiếu nữ cũng biết mình có chút lỗ mãn, thấy Tu Minh lạnh lùng liếc qua lập tức cúi đầu. Thiếu niên thì cầu xin nhìn Tu Minh. Nếu có lần sau nữa thì ngươi sẽ không được ta che chở nữa. Ta và Du Công bộ lạc của ngươi ước hẹn chỉ cần một người hoàn thành là được rồi. Giọng Tu Minh vang vọng trong đầu thiếu nữ, cách truyền âm nhập mật thế này khiến cho thiếu nữ kinh sợ. Giải quyết xong chuyện thiếu nữ, Tu Minh biểu tình do dự. Lát sau trong sự chờ đợi của Nam Cung Ngân, gật nhẹ đầu. Nam Cung Ngân lập tức mặt lộ ra vui mừng, cười ha hả. Có Mạc huynh làm bạn á, nói thật chứ, ta vững bụng hơn rồi. Nếu không thì thật không biết trên đường phía trước có gặp biến cố như trong rừng thế này không nữa. Nói cũng kỳ nha, Du Thần Điện đưa một giảng rõ ràng không nhắc đến cái rừng khủng bố này. Ta còn nhớ năm đó khi lần đầu tới đây cùng đồng bạn đi qua cái rừng này thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Nam Cung huynh có thể đưa cái mộc giảng đó cho mặt ta xem thử không vậy? Ta rất khó hiểu nơi này biến dị. Tu Minh từ từ nói. Lý do hắn đồng ý đi cùng người này là vì hắn không quen thuộc nơi này, e ngại khu rừng kia đột biến. Nam Cung Ngân liếc thiếu niên nam nữ bên cạnh Tu Minh rồi hiểu ra, mỉm cười từ trong ngực lấy ra một cái khối mộc giảng đưa cho hắn. Tu Minh lấy qua quét thần thức. Mặt trên có bản đồ hoàn chỉnh, phạm vi 100.000 dặm. Vị trí chính giữa rõ ràng là một thành trì. Phạm vi vu tộc trong bản đồ rõ ràng là trước mắt. Đây chính là vật Tu Minh cần. Ghi nhớ kỹ nó xong thì hắn định trả lại cái mộc giản cho Nam Cung Ngân. Thôi được rồi, vật đó ta tặng cho Mạc huynh đó. Chỗ ta còn có một phần nữa. Nam Cung Ngân cười nói. Vậy thì đa tạ nha. Tu Minh mỉm cười, chắp tay với Nam Cung Ngân. Hai người cùng bay lên, lao nhanh hướng bầu trời. Tu Minh không thấy cái vùng đất này khi bay thì có ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, cho nên không cần đi bộ thì càng tốt. Ba thiếu niên nam nữ thì ở thần thông của Tu Minh và Nam Cung Ngân bị nâng lên theo sau hai người. Một hàng năm người lao nhanh, Tu Minh tỏa thần thức cẩn thận xem xét bốn phía. Tay phải Nam Cung Ngân sờ giữa trán, lập tức trán của gã xuất hiện một con mắt tím. Con mắt liên tục chớp 7 cái liền, có từng lũ u hồn tản ra từ người của gã, bên bồng thành cái vòng xoáy hướng bốn phía, phủ lên phạm vi mấy ngàn mét. Hiển nhiên Nam Cung Ngân là một linh môi. Bà thiếu niên nam nữ đi theo Tu Minh và Nam Cung Ngân đều im lặng. Thiếu niên mất cánh tay phải biểu tình rất kiên cường, chỉ đôi khi nhíu mày, giữa trán có thống khổ. A Hổ thì nhìn bóng lưng Tu Minh như có điều suy nghĩ. Còn Lang Lang thấy Nam Cung Ngân trước đó cô cho rằng rất mạnh, lại rất khách sáo với Tu Minh. Lòng do dự, nhưng đa phần vẫn thấy hắn có thể mang họ ra khỏi rừng cây là may mắn thôi. Mọi người lao nhanh mấy ngày, dù sao phải mang theo 3 đứa trẻ nên không thể đi quá nhanh. Ngày này họ đang bay thì bỗng một hướng khác có chiếc thuyền to xé từng mây rít gào qua. Trên thuyền có 8 người, hoặc khoanh chân hoặc là đứng ở mép thuyền nhìn ra xa, hoặc nói chuyện với nhau. Trong đó một góc có một cô gái diện mạo bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt lại bình tĩnh trong suốt. Cô mặc áo trắng, cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Mắt tùy ý lướt qua, thấy Tu Minh thì con ngươi trợn to, nhưng rồi biến thành do dự, mặt hiện nét chua xót. Tuy hắn tại Du tộc nhưng không có khả năng có cơ hội đến đây. Tu Minh, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Cô gái khẽ thở dài, trầm tư. Con thuyền với tốc độ cực nhanh phá tan mây mù, Từ mé đông, Tô Minh và Nam Cung Ngân rạch từng đợt sóng gợn, đem bầu trời thành biển lao qua. Con thuyền cực kỳ xa hoa tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. Đặc biệt bên trong truyền ra dao động khiến A Hổ, Lang Lang trợn to con mắt lộ ra hâm mộ. Còn thiếu niên tay phải khô gầy thì nghiêng đầu liếc một cái, vẻ mặt lạnh lùng không có gì biến đổi. Thiên đại thuyền của thần đại bộ lạc là một trong các đại bộ lạc của du tộc ta. Con thuyền này nổi tiếng như cùng, nghe nói nếu phát động hết tốc độ thì có thể so với đỉnh hậu du. Lực lượng phòng ngự rất là cường đại, vũ khí thông hành tốt nhất đi nơi nguy hiểm. Nam Cung Ngân nhìn con thuyền đi xa, cười nói với Tô Minh. Tô Minh ngẫm nghĩ, mới nãy thần thức quét qua tới bên ngoài thuyền thì cảm nhận lực bài xích nên không miễn cưỡng thăm dò vào. Nhưng có mấy người đứng ở trên thuyền, khi hắn quét mắt qua thấy cô gái áo trắng có chút quen. Sao vậy? Mạc huynh thấy hứng thú với cái thiên đại thuyền này hả? Nam Cung Ngân thấy Tô Minh nhìn hướng thần đại bộ lạc thì cười hỏi. Tiểu tu du tộc như Mạc ta, cho dù có hứng thú với thiên đại thuyền thì chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Tô Minh lắc đầu. Mạc huynh không cần phải xem thường mình, nếu muốn thiên đại thuyền của thần đại bộ lạc thì cũng không phải là không có cách đâu nha. Mắt Nam Cung Ngân chợt lóe, nhỏ giọng nói với Tô Minh, sống vai bên mình. Hả? Vậy mong Nam Cung huynh cho ta biết rồi. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân. Theo ta được biết, mỗi lần chúc cửu giới mở thì thần đại bộ lạc đều sẽ đến đây. Mục đích trừ giúp người bộ lạc được nhiếp hồn tu ra, chủ yếu nhất là đại hội đồ bảo. Mạc huynh, đừng nói người đến đây không vì cái hội này đó nha. Nam Cung Ngân cười cười, liếc Tô Minh. Việc này thì có liên quan gì đến thiên đại thuyền? Tô Minh không biểu tình, thản nhiên hỏi. Mạc huynh có điều không biết rồi, chỉ cần ở đổ bảo người đủ may mắn, đổ đến thảo dược thần đại bộ lạc cần thì bọn họ tất nhiên sẽ tìm người đến đổi rồi, khi ấy người có thể chỉ định muốn thiên đại thuyền. Nam Cung Ngân cười nói. Tô Minh cười khổ, lắc đầu không nói tiếp. Bộ dạng của hắn biểu đạt nhiều ý nghĩa, tùy theo người thấy nghĩ như thế nào. Mạc huynh đang lo vận may đó hả? Việc này đúng là khó đoán nha. Ta từng trông thấy một ương du mà đổ được một gốc cửu minh hoa. Tuy nói chỉ là tàn lá thôi, không tính là hoàn chỉnh, nhưng cũng bị một người đại bộ lạc dùng cái giá trên trời mua đi. Vật đó không chỉ quan trọng với mạnh tộc, đối với hậu du du tộc ta cũng có tác dụng cực kỳ lớn nữa. Nam Cung Ngân nói, vẻ mặt hâm mộ. Cửu minh hoa? Tụi mình con người coi rút lại. Không sai. Sao ta không may mắn được vậy chứ? Khối tinh thạch đó nhìn không có gì bắt mắt cả, nhìn sao cũng giống như là vật ẩn chứa cửu minh hoa. May mắn, đây chính là vận may mà. Nam Cung Ngân cười khổ. Nhưng người có thể đổ được cửu minh hoa, chắc là kết cục sẽ rất thảm hả? Tô Minh im lặng giây lát rồi bỗng nói. Cái này thì đúng rồi, nhưng có kết quả như vậy là vì người đó quá tham lam thôi, phạm mấy sai lầm. Đáng lẽ lúc đó thì lập tức đi, nếu không đi thì lấy hơn phân nửa cửu minh hoa đổi lấy vật, đi du thần điện trong thành lấy cửu âm linh. Có cửu âm linh bảo vệ, chỉ cần đừng ra trăm vạn dặm thì cơ bản an toàn rồi. Dù sao chút cửu giới này rất kỳ lạ, bao nhiêu năm nay chỉ có một vị tuyệt du trấn giữ thôi. Nếu ra hai tuyệt du, không mấy ngày lập tức bốn phía xảy ra biến động, thậm chí là lan đến nguyên du thành. Việc này nghe nói luôn chính xác nha, cho nên du thần điện tuyệt không cho phép tuyệt du thứ hai đến, chỉ có thể luân phiên tới đây thôi. Danh nghĩa là trấn giữ, kỳ thực là đi tìm bảo vật á. Trừ phi như năm đó khai thác nơi đây, dốc hết tuyệt du hậu du du tộc đến, miễn cưỡng trấn áp bốn phía biến động. Nhưng mà giờ là thời kỳ chiến tranh rồi, việc này chắc là không có khả năng. Còn người của manh tộc, dù có đến thì tối đa là sơ kỳ manh hùng, sau trung kỳ không thể tránh được du thần điện tra xét khi truyền tống. Nam Cung Ngân làm như rất hiểu về nơi này, cười giải thích cho Tô Minh nghe. Tô Minh biểu tình như thường gật đầu, bỗng nhiên biến sắc nhìn Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân ngẩn ra, vẻ mặt Tô Minh có gì đó lạ lạ khiến cho gã nghi ngờ. Nam Cung huynh, trước đây cánh rừng đó không có gì nguy hiểm cả, nhưng bây giờ đã biến đổi rồi, có tính là biến động như ngươi nói không vậy? Tô Minh từ từ nói, Nam Cung Ngân biến sắc, mặt âm trầm, lát sau cười khổ rồi nói. Mặc kệ là có hay không, việc này không phải ngươi và ta có thể quyết định được. Nói vậy là lần này phải chú ý cẩn thận hơn chút thôi. Đợi đến du thành, ta sẽ lấy một bộ cửu âm linh, vậy có thêm cơ hội giữ mạng rồi. Tham gia đại hội đổ bảo, đem thiếu niên sau lưng của ta mở ra linh môi tu rồi lập tức rời đi. Mạc huynh à, dù ngươi và ta mới quen nhau nhưng rất hợp ý nha. Ta khuyên ngươi đừng có keo kiệt tài vật, cũng đi lấy một bộ cửu âm linh đi. Tuy nói cửu âm linh không thể rời khỏi chút cửu giới, nhưng tại đây có thể phát huy chiến lực tương đương với hậu du á. còn là dân bản xứ chỗ này đã ký ước vạn cổ từ lâu với Du Thần Điện. Nam Cung Ngân chân thành nói với Tô Minh. Tô Minh cười gật đầu. Đoàn người lao nhanh trên trời, lại qua mấy ngày, hôm nay mây mù bầu trời tán đi không ít, có thể mơ hồ thấy khung trời bốn phía mênh mông vô bờ, không có bóng người. Năm người đang tiến lên thì Tô Minh bỗng dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc, tạm dừng thì tản ra thần thức, cẩn thận tra xét. Nam Cung Ngân ở bên cạnh cũng ngừng lại, vội vàng khuếch tán du hồn sưu tầm phạm vi lớn hơn. Nhưng lát sau gã phát hiện bốn phía không có gì nguy hiểm, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Minh. Mắt Tô Minh chớp lóe nhìn không khí trống rỗng đằng trước, thần thức của hắn phủ lên cái khu vực này thì biến mất một chút, như bị thứ gì đó nuốt mất, bởi vì thế nên hắn mới dừng lại. Trong khu vực thần thức biến mất, Tô Minh cẩn thận dùng thần thức quét qua, cảm giác biến mất lại xuất hiện, lần này thần thức bị nuốt nhiều hơn trước một chút nữa. Nhưng kỳ lạ là du hồn của Nam Cung Ngân tại cái khu vực này không gặp cái gì lạ thường. Tô Minh thấy những cái du hồn lượn tới lượn lui không có dấu vết bị nuốt mất. Hắn nhíu mày, con người coi rút, thu lại thần thức không phủ lên không khí quái dị đó nữa. Mạc huynh à, làm sao vậy? Nam Cung Ngân có chút khó hiểu nhìn Tô Minh. Chỗ đó có cái gì đó không đúng. Tô Minh không khiêm tốn như lúc trước trò chuyện với Nam Cung Ngân nữa mà nói thẳng. Nghe Tô Minh nói như vậy, Nam Cung Ngân càng cảnh giác, mắt lóe tia sáng, lập tức du hồn bốn phía phát ra tiếng gào thê lương, đều ùa hướng không khí hắn nhìn. Vùng không khí đó, dù nhìn như thế nào cũng chẳng khác gì bốn phía, không có gì lạ. Dù thật nhiều du hồn của Nam Cung Ngân tập trung tại đó, không ngừng lượn lờ cũng không phát hiện ra có chút gì khác thường. Nơi này đâu có cái gì đâu. Nam Cung Ngân nói ra nghi hoặc. Nếu không phải lúc ở trong rừng gã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hành động của Tô Minh, thấy ba người hắn không mất sợi lông nào, thì bây giờ chắc chắn là sẽ cảm thấy Tô Minh cố ý làm bộ làm tịch. Ba thiếu niên nam nữ sau lưng hai người, thiếu niên cánh tay phải hơi khô héo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không biết đang nghĩ cái gì. A Hổ rất căng thẳng nhìn khu vực đó, gã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tô Minh, không chút nghi ngờ. Lang Lang thì câu mày, lòng thầm nói. Ra vẻ bí ẩn, chỗ ấy căn bản không có cái gì hết, nếu không thì sao Nam Cung đại nhân chẳng phát hiện gì? Mạc huynh... Nam Cung Ngân đem du hồn vòng quanh không khí đó vài vòng, xác định chẳng có cái gì thì nhìn hướng Tô Minh. Nếu Nam Cung huynh muốn trực tiếp đi qua thì ta sẽ không ngăn cản đâu, nhưng ta khuyên ngươi đừng có làm như vậy, ta sẽ vòng qua. Tô Minh nói, xoay người vung tay áo, lập tức mang theo Lang Lang rủa thầm, A Hổ căng thẳng bay hướng khác, xem bộ dạng thực sự muốn đi, vòng qua khu vực này. Nam Cung Ngân do dự một lúc, nhìn không khí căn bản không có gì lạ, đột nhiên nâng lên tay phải, lực tay lại, trong tay áo bay ra cái vệt đen. Vệt đen đó vặn vẹo trước mặt của gã, hóa thành mãng xà đen cỡ 10 mét. Mãng xà thè cái lưỡi, mắt toát ra lạnh lẽo nhìn Nam Cung Ngân. Gã chỉ một cái, hắc mãng rít bay tới không khí khiến Tô Minh né tránh. Nam Cung Ngân nhìn chằm chằm hắc mãng, con ngươi bỗng coi rút lộ ra hoảng sợ. Thiếu niên cánh tay phải khô héo đằng sau lưng gã cũng trợn to con mắt, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện biến đổi. Chỉ thấy con rắn đen vào khu vực đó bỗng phát ra tiếng hét thảm, thân thể hơn phân nửa biến mất, như là tại đó có cái mồm vô hình nuốt hơn phân nửa người hắc mãng. Nam Cung Ngân da đầu tê dại, gã có thể tưởng tượng nếu mình tùy tiện tiến vào thì nguy hiểm đột ngột thế này sợ rằng khó lòng trốn thoát. Gã thầm kinh sợ, nhìn hướng Tô Minh, mắt có kiên dè, nhanh chóng bay đi. Hình ảnh đó cũng rơi vào mắt của thiếu nữ Lang Lang, con mắt trợn tròn, há hốc mồm nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Minh. Giây phút này cô bỗng cảm thấy dường như bình an ra khỏi khu rừng kia không phải may mắn. A Hổ mắt lóe sáng nhìn Tô Minh, tràn ngập sùng kính. Tu vi của Mạc huynh thâm sâu, quan sát nhạy bén, khiến Nam Cung ta khâm phục nha. Từ nay về sau hãy Mạc huynh nói cái gì thì Nam Cung ta chắc chắn sẽ nghe theo. Nam Cung Ngân đuổi theo Tô Minh, mặt có vẻ lúng túng, chắp tay với hắn. Sau lưng gã, thiếu niên cánh tay phải khô héo ánh mắt nhìn Tô Minh không còn lạnh lùng mà có sự tò mò. Mặt ta chẳng qua may mắn một chút thôi, nếu Nam Cung huynh cẩn thận quan sát thì cũng có thể thấy ra manh mối thôi. Tô Minh lắc đầu bình tĩnh nói. Mạc huynh không cần khiêm tốn vậy đâu, nói thiệt ra ta một chút cũng không thấy ra cái chỗ đó có gì nguy hiểm cả. Nam Cung Ngân cười khổ, lại lần nữa cúi đầu với Tô Minh. Tô Minh cười cười không nói tiếp. Cùng Nam Cung Ngân tăng tốc, dẫn ba thiếu niên nam nữ lao nhanh đi. Có thần thức của Tô Minh cộng với du hồn linh môi của Nam Cung Ngân quanh quẩn, trên đường tuy mấy lần gặp chuyện nhưng đều tránh được, dù đi vòng hơi xa nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng. Theo thời gian trôi qua, cách Vu Thành ngày càng gần, Nam Cung Ngân càng kính nể Tô Minh hơn, cảm thấy lúc trước mình đòi đi theo hắn là hành động cực kỳ chính xác. Phải biết rằng trên đường có vài lần Tô Minh đề nghị đi vòng, dù gã nghe theo nhưng trong lòng vẫn luôn tò mò, hắn làm sao phán đoán ra được. Có một lần khi Tô Minh yêu cầu đi vòng qua, gã ngoái đầu thấy có vài cái cầu vòng từ xa lao nhanh đến. Không biết tại sao, những người kia đột nhiên kêu thảm thiết, thân thể nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Gã hoảng sợ đến cực điểm, tâm phục khẩu phục sự phán đoán và lựa chọn của hắn. Không hề do dự nữa, nghe theo Tô Minh đến cùng. Chỗ A Hổ đối với Tô Minh đã kính như thần, bất cứ ai đều dễ dàng nhìn ra sự cuồng nhiệt trong mắt của hắn. Thiếu nữ Lan Lan trải qua những chuyện này, coi như gan có to hơn cũng thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh ngắt, ánh mắt nhìn Tô Minh khác hẳn. Còn có thiếu niên theo sau lưng Nam Cung Ngân cũng như vậy, gã có thể lạnh lùng với ai, dù là Nam Cung Ngân cũng bị đối xử lạnh lùng. Nhưng khi nhìn Tô Minh, ánh mắt lạnh băng kia biến mất, còn lại không phải tò mò mà là tôn kính. Một đường đi, Tô Minh trở thành người dẫn đầu đám người. Hắn nói đổi tuyến đường thì họ đều lập tức tuân theo. Cuối cùng thậm chí không cần nói nữa, chỉ cần hắn đi thì đám Nam Cung Ngân sẽ theo ngay. Bạch Ngưu bộ lạc quả thiệt là may mắn mà, có thể tìm được người như Mạc Huynh bảo vệ tộc nhân họ rèn luyện. Trên đường, Nam Cung Ngân đôi khi nhìn A Hổ Lang Lang, lòng cảm thán. Gã biết có lẽ người khác có cách đi tới Vu Thành, nhưng lấy tu vi như gã, nếu không có Tu Minh chỉ dẫn thì sợ rằng khó bảo đảm bảo vệ mạng sống thiếu niên sau lưng. Thậm chí bản thân cũng là chín chết mười sống. Nhưng thiếu niên nam nữ Bạch Ngưu bộ lạc hành trình không tổn hao một cái sợi tóc gáy nào, tất cả đều bởi vì có mặt Tu. Một tháng sau, trong gặp nguy mà không hiểm, đoàn người Tô Minh đi tới trung tâm Vu tộc, chỗ Vu Thành, gần Vu Thành trăm dặm là cấm không. Tô Minh và Nam Cung Ngân từ giữa không trung đáp xuống đất. Vu Thành không lớn lắm, xây dựng cực kỳ bàn bạc. Nó hình chữ nhật, bốn phía có tường thành cao 10 mét, màu đỏ thẫm như máu nhuộm thành. Tường thành đỏ sậm, đôi khi lóe lên ánh đỏ, hình thành uy hiếp, khiến cho người nhìn sẽ chấn động tinh thần. Vu Thành chỉ có một cửa lớn, toàn là ra vào chỗ đó. Trong thành ngoài trăm dặm có không ít kiến trúc độc đáo, nhô cao, san sát nhau. Đặc biệt là chính giữa thành trì có một cái cột đá cao chọc trời, lộ ra cảm giác tang thương. Đỉnh chớp cột đá đặt một cái đầu to lớn cỡ trăm mét, không biết bảo tồn làm sao mà chỉ một nửa của phân nửa thôi, vẫn có thể thấy rõ hình dạng. Đầu lâu bị cắm ở trên cột đá, trở thành kiến trúc và đặc điểm dễ thấy nhất trong Vu Thành. Đó là một cái đầu to bộ dạng như người, tràn đầy cành rủ xuống, bề ngoài giống cây khô, đầu màu nâu, ngũ quan rõ ràng, nhìn thoáng qua là người nhưng xem kỹ thì rõ ràng là đầu gỗ to lớn. Vô số cành như là xúc tua rủ xuống cái đầu, dài nhất cỡ trăm mét, nhỏ to không đều, chiều dài khác nhau, bị cục đá chống lên. Từ xa nhìn cây cột tựa như là trường mâu khổng lồ nâng cao cái đầu lên. Rốt cuộc đã đến Vu Thành rồi. Mạc Huynh à, con đường này ta khó có thể nói nên lời biểu đạt cảm kích với Huynh á. Nam Cung Ngân nhìn Vu Thành thở ra hơi dài, chắp tay hướng Tô Minh biểu tình cảm kích. Nam Cung Huynh không cần như vậy đâu, mặt ta cũng là phải đến Vu Thành mà. Ngươi và ta kết bạn giúp đỡ lẫn nhau, huống chi Nam Cung Huynh sẽ tham gia đại hội đổ bão nữa. Trước đó ta nghe nói rất nhiều về nó rồi, trước kia vì có việc nên không tham gia. Bây giờ đã đến rồi, nói sao cũng phải đi mở mắt một lần, còn phải nhờ Nam Cung Huynh giới thiệu cho rồi. Tô Minh mỉm cười nói, cái này thì dễ thôi, ta đã tham gia đại hội đổ bão mấy lần rồi, lần này Mạc Huynh đi đúng là nên kiến thức một phen nha. Có lẽ may mắn đổ được bảo vật đắt giá cũng không biết chừng á nha. Tuy nhiên Mạc Huynh, trước đó phải lấy cửu âm linh cái đã. Nam Cung Ngân trải qua sự việc ở trên đường, càng có ý định kết bạn với Tô Minh thân hơn. Nghe hắn nói như thế thì lập tức mở miệng. Vậy nếu Mạc Huynh không chê, ngươi và ta trong Vu Thành ở chung một nhà trọ có được không vậy? Vậy thì dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Nam Cung Ngân suy tư một lát, đưa ra lời mời với Tô Minh. Tô Minh suy tư giây lát, cười gật đầu cảm ơn. Nam Cung Ngân cười cười cùng Tô Minh đi, dẫn ba thiếu niên nam nữ nhanh chóng hướng Vu Thành. Không lâu sau thì mọi người đến ngoài Vu Thành. Bây giờ tại đây có không ít người chờ tiến vào trong xếp thành hàng dài dằng dặc. Trong đám người đa số là thiếu niên, cách mấy người đều có một ương vu làm bảo vệ. Dù là thiếu niên hay ương vu, trên người đều bị thương, có không ít mặt mày trắng bệch như là bị thương nặng. Hàng người chờ vào thành rất dài, nhưng đằng trước kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Có mười mấy ương vu mặc cùng loại đồ, đứng ở cửa thành cẩn thận kiểm tra. Nhận một ít phí dụng mới để cho người vào trong. Trong hàng dài chờ vào thành có không ít vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng thấy ương vu quần áo một sắc thì cố nén. Nhưng đôi khi có một số người đến dựa vào cái thân phận đặc biệt, không cần xếp hàng, trực tiếp tới trước cửa, đơn giản kiểm tra xong thì vào thành. Những người này ai cũng là đại bộ lạc, có chút quan hệ thân với Vu Thần Điện, Nhiều người như vậy, chờ tới lượt của chúng ta, chẳng phải là đến ngày mai rồi sao? Đi tới cửa thành, Lan Lan nhìn hàng người dài thế này than thở. Tuy nhiên cô quan sát thấy trong những người xếp hàng, thiếu niên tuổi cỡ cô đa số vẻ mặt uể oải, bộ dạng như là gặp nhiều khó khăn trắc trở. Có không ít mặt mang bi thương, hiển nhiên trên đường có đồng bạn đã chết đi. Lan Lan nhớ đến một đường có nguy nhưng không hiểm, liếc hướng Tu Minh. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh, mắt quét qua đám người, hắn không ngại đợi đến ngày mai, việc này không có gì gấp. Không cần chờ, chúng ta trực tiếp đi vào là được rồi. Đi tới Vũ Thành, Nam Cung Ngân lập tức phấn chấn tinh thần. Nghe Lan Lan nói xong, gã có lòng muốn khoe ra mình quen biết rộng trước mặt Tu Minh. Dù sao việc kết bạn đối với tu vi cỡ bọn họ, trừ hợp ý ra còn vì giá trị lợi dụng nhau. Tu Minh trên đường bâng quơ bày ra, nhưng trong mắt của Nam Cung Ngân là giá trị to lớn, cần phải kết bạn. Gã cảm thấy mình chưa thể hiện ra giá trị của bản thân, giờ cười nói dẫn mọi người trực tiếp tiến lên trước. Khóe môi Tu Minh lộ ra nụ cười, hắn nhiều ít thấy ra ý nghĩ của Nam Cung Ngân, thấy đối phương tự tin như vậy chắc là có cách. Nếu có sự lựa chọn thì tất nhiên Tu Minh sẽ không lựa chọn xếp hàng đến ngày mai. Đi theo sau lưng Nam Cung Ngân, Lan Lan và hai thiếu niên cũng đi theo qua. Một hàng năm người không xếp hàng đi hướng cửa thành, lập tức khiến cho nhiều người chú ý. Có không ít ưng vu thủ hộ thiếu niên trông thấy Nam Cung Ngân thì lộ ra kinh ngạc. Có không ít người từ xa chắp tay mỉm cười chào hỏi. Ồ, thì ra là Nam Cung Huynh hả? Lần này Nam Cung Huynh thấy bộ lạc nào thủ hộ rồi? Nam Cung Huynh, nhiều năm không gặp rồi, có khỏe không vậy? Ồ, Nam Cung Huynh, đợi vào thành đó, ngươi và ta không say không về nha. Nam Cung Ngân mặt mang tươi cười, vừa đi vừa chắp tay trả lễ với cái đám người. Không vì có nhiều người chào hỏi mà luống cuống, tất cả chỉnh chu trật tự, hiển nhiên đã quen với cái việc này rồi. Mãi đến khi Nam Cung Ngân đi tới cửa thành, mười mấy ưng vu quần áo giống nhau đứng kiểm tra, ai nấy mặt tươi cười, không hề kiểm soát đám người Tu Minh, tránh ra nhường đường. Tu Minh khá là kinh ngạc với việc Nam Cung Ngân quen biết người. Nam Cung Ngân tươi cười chào hỏi với đám ưng vu thủ vệ, dẫn nhóm Tu Minh vào trong thành. Nam Cung Huynh quen biết rộng khiến mặt ta rất khâm phục đó, nhưng có thể khiến thủ vệ Du Thần Điện trực tiếp cho qua, chắc không phải nguyên nhân gì quen biết đâu hả? Đi ở trong đường hầm cửa thành, Tu Minh cười nói. Khiến mặt huynh chê cười rồi, ta thích kết bạn, cộng thêm cha ta cũng có bạn bè không ít nữa. Từ nhỏ ta đã lớn lên tại Du Thần Điện, cho nên... Nam Cung Ngân cười nói. Tu Minh cười cười, đang định nói thì nụ cười bỗng đông lại, con người co rút. Hắn thấy đằng trước, con đường ngoài thành có một cô gái đang đi đến. Đó là một cô gái tỏa ra khí lạnh lẽo, cực kỳ xinh đẹp. Cô có mái tóc màu tím, cô gái thoạt trông khoảng 26-27 tuổi, vóc dáng cao kiều, mặc đồ tím. Eo dắt một cái cây roi xanh, khiến phần eo cho người cảm giác kinh diễm hõm vào, cực kỳ khoa trương nhô ra. Bao lấy mông và hai cái chân thon dài. Mái tóc dài theo bước chân tung bay, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng. Nói cô lạnh như băng cũng không quá đáng, đặc biệt vẻ đẹp của cô đi kèm lạnh lùng cho người ta cảm giác lãnh diễm cực kỳ đặc biệt. Tu Minh thầm cười khổ, tuy rằng mang mặt nạ nên không lộ ra vẻ gì, nhưng mà hắn biết cô gái này, chính xác hơn là hắn từng thấy mặt cô. Cô ấy là người Vu Thần Điện khi Hồng La lão tổ khống chế Tu Minh thì gặp gỡ, cuối cùng bởi vì cô gái không đủ âm khí nên không dùng âm loan tổng long thuật với cô. Hồng La ơi Hồng La, tại sao lúc đó người nói tên ta làm cái gì vậy? Tu Minh thầm cười khổ, thấy rất là đau đầu. Đối mặt cô ta, hắn có cảm giác bị oan uổng không nói nên lời. Khi hắn thức tỉnh thì thấy ký ức của Hồng La khống chế thân thể của mình, có cảm giác mình chính là Hồng La. Trong cảm giác đó, hắn nhớ rõ cô gái nhìn mình thì tràn đầy căm hận. Nếu để cô ta biết mình chính là mình thì... Tu Minh đè nén phức tạp, giữ bình tĩnh nhìn cô gái đi đến. Nam Cung Ngân đứng bên cạnh vốn tươi cười, nhưng thấy cô gái thì giống như Tu Minh, nụ cười đông cứng lại, còn lại là cười khổ. Tiểu muội, ngươi định đi ra ngoài hả? Nam Cung Ngân ho khan, vội vàng nói với cô gái lạnh lùng. Thì ra ngươi còn chưa chết. Cô gái lạnh như băng đi tới cách Nam Cung Ngân và Tu Minh 1 mét, lạnh lùng nói, thanh âm trừ đi lạnh lẽo thì khá dễ nghe. Nam Cung Ngân lại ho khan, là bị lời của cô gái làm nghẹn, cười khổ lắc đầu. Tiểu muội nè, sao ngươi nói vậy với đại ca vậy chứ? Thôi được rồi, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là... Không hứng thú. Cô gái lạnh lùng nói, không thèm liếc Tu Minh, cất bước đi tới giữa hai người. Nam Cung Ngân vội né đường, Tu Minh thầm than cũng tránh ra. Cô gái đi lướt qua, ra khỏi cửa thành. Đó là... Tu Minh do dự, cuối cùng vẫn ra tiếng hỏi. hắn cần biết thân phận đối phương, sau này nghĩ cách tránh mặt. Đó là em gái của ta, Nam Cung Sang. Vì lúc nhỏ tu luyện công pháp nên ngày càng lạnh lùng, cái này cũng không có gì. Nhưng một năm trước lúc bế quan xuất hiện ngoài ý muốn, khiến âm khí càng đậm mới thành cái bộ dạng như hiện nay. Nam Cung Ngân cười khổ rồi nói, cùng Tô Minh đi ra đường hầm xuất hiện trong Vu Thành. Tiếng ầm ĩ truyền đến, tòa thành trì này rất là náo nhiệt. Có không ít vu nhân đứng tại đây sẽ quên mất đang ở chút cửu giới. Nghe Nam Cung Ngân nói tới cái chuyện mà một năm trước xảy ra ngoài ý muốn, Tô Minh có chút lo lắng, hắn thầm than, không ngờ trên đường gặp Nam Cung Ngân lại là anh trai của cô gái kia. Không ngờ nó cũng đến đây, lúc nãy em gái của ta lạnh lùng, xin Mạc Huynh đừng có để bụng nha. Nói đến ngoài ý muốn đó, Mạc Huynh có từng nghe một năm trước tại đất du tộc ta đột nhiên xuất hiện cường giả tuyệt... Nam Cung Ngân lắc đầu, giải thích với Tu Minh xong thì thuận miệng hỏi. Tu Minh cười khổ, liếc Nam Cung Ngân, thấy người này chỉ là thuận miệng hỏi chứ không phải có ý ám chỉ, bèn lắc đầu. Ta bế quan nhiều năm, việc một năm trước có nghe người nói một chút, nhưng mà không hiểu nhiều. Nam Cung Ngân thở dài, mang Tu Minh và ba thiếu niên nam nữ đi trên đường Vu Thành. Hai bên đường rất nhốn nháo, đủ các loại cửa hàng, đa số buôn bán một ít đồ dùng cần thiết của vu tộc. Trừ những thứ đó ra là những vật phẩm đặc biệt trong chút cửu giới. So với bên ngoài nguy hiểm, nơi này rất thoải mái, cảnh tượng an bình. Nói đến một năm trước, du tộc ta xuất hiện cường giả tuyệt. Người này tu vi cao thâm, thậm chí còn vượt qua tuyệt du nữa. Khi Nam Cung Ngân nói lời này thì vẻ mặt lộ ra sùng bái và hướng tới. Tu vi vượt qua tuyệt du, thật không biết hắn làm sao mà luyện được. Sau khi hắn xuất hiện, mấy ngày ngắn ngủi khiêu chiến nhiều cường giả du tộc của ta. Mỗi lần đấu với hắn, kẻ thất bại sẽ bị người này dùng cách đặc biệt lấy đi hơn phần nửa tu vi. Có rất nhiều người cho rằng người này tội ác tày trời, nhưng ta không cho là như vậy. Giọng Nam Cung Ngân có chút kích động, hiển nhiên nói đến người này thì nỗi lòng gã không bình tĩnh. Tô Minh chớp mắt không lên tiếng. Đã biết người này cảm thấy mấy người cường giả đó không xứng đáng có được tu vi, cho nên mới không lấy mạng của họ mà lấy đi phần lớn tu vi. Đó là đang không tiếng động nói cho kẻ thua cuộc. Nếu một ngày họ vượt qua hắn thì có thể đến tìm hắn lấy lại cái phần tu vi đó. Ta hiểu mà, ta rõ lắm chứ, ta biết mà. Đây là lý tưởng vĩ đại, là một loại phẩm chất chân chính của cường giả đó nha. Kẻ thất bại phải đưa ra tu vi là sự khích lệ với họ. Ta vẫn cảm thấy người này chắc chắn là người của du tộc ta. Nếu không thì hắn cần gì đối với những tên cường giả yêu thương như vậy, vì thúc đẩy họ tu hành mà đích thân ra tay và khích lệ. Nam Cung Ngân kích động nói. Tô Minh nghe xong thì ngây người. Mạc Huynh, ta nói là sự thật, không chỉ một mình ta có cảm giác như vậy đâu. Trong đám bạn bè thù hạ của ta không ít người có cùng cảm xúc như vậy, ta có hỏi họ rồi. Nam Cung Ngân mắt lộ ra sùng bái. Khiến ta kính nể là vị cường giả tuyệt này, ngay cả mãnh thú cũng không buông tha khích lệ. Đó là tâm linh vĩ đại cỡ nào mới làm được vậy chứ. Mấy ngày đó có nhiều mãnh thú may mắn gặp hắn, bị điểm quá tâm thần, nếu không chừng bên trong chúng có thể xuất hiện thánh thú nữa. Tu Minh hoàn toàn câm nín, bản năng sờ cái mũi nhưng ngón tay đụng trúng cái mặt nạ, khóe miệng dưới mặt nạ nhếch nụ cười khổ. Lan Lan và A Hổ nghe Nam Cung Ngân nói thì mắt sáng ngời, tâm tình sục sôi, bộ dạng cực kỳ kích động. Ngay cả thiếu niên cánh tay phải khô héo cũng là vẻ mặt sùng kính và cuồng nhiệt. Vậy rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào? Lan Lan kìm không được hỏi. Mạnh cỡ nào? Tông trạch đại nhân tuyệt du thu hải bộ lạc á, bị người này một tay phong ấn ở trên trời, giam cầm thân hình không thể nhúc nhích luôn. Tộc nhân thu hải bộ lạc bị cái người này một tay ấn xuống đất đều nhốt chặt không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thôi, nhẹ nhàng bay xuống, đi tới bên người thánh nữ thu hải bộ lạc, ôm lấy nàng, mang theo nàng bay đi xa. Đó là một đoạn tình yêu vĩ đại, ta rất hâm mộ đó nha. Nam Cung Ngân thở dài. Tô Minh kìm không được ho khục khặc. Hắn nghe người khác nói về cái việc này thì cứ thấy quái quái, bởi vì hắn biết sự thực không phải vậy. Lan Lan nghe mà mắt sáng rỡ, A Hổ thấy cô như vậy thì thầm đặt quyết tâm. Mấy ngày sau thánh nữ thu hải bộ lạc trở về, mang theo huyết long của hắn, khiến thu hải bộ lạc trừ có được thu ngư thánh thú ra, còn có thêm một con thánh long nữa. Kỳ thực em gái ta cũng không kém nha, tại sao hắn không chọn em gái của ta chứ? Nam Cung Ngân lắc đầu nhìn Tô Minh, cảm thấy biểu tình của hắn hơi lạ. Mạc Huynh à, người làm sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là đối với hành động của người này rất là cảm thán thôi. Tô Minh thở dài. Kỳ thực em gái ta cũng gặp được cường giả này, đáng tiếc bọn họ vô duyên. chính vì lần gặp đó mà khiến em gái của ta tương tư và ai oán nên càng lạnh lùng hơn. Nam Cung Ngân vừa dẫn đám tù minh đi qua mấy con đường vừa thở dài mà kể lại. Bây giờ Dĩ Cường Giả đó ở đâu vậy? Tên hắn là gì? A Hổ nhịn không được mà hỏi. Hắn mất tích rồi, ta nghi ngờ là hắn thấy đất du tộc không còn ai đáng giá để hắn khích lệ nữa, cho nên rời đi rồi. Tên hắn là Tô Minh, Tô Minh tóc đỏ. Nam Cung Ngân nói đến tên Tô Minh thì biểu tình lại kích động và tung sùng. Tô Minh vấp chân, trừ cười khổ ra vẫn là cười khổ. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng giờ chính tai nghe thấy vẫn không giống. Vội ho khan. Tô Minh đang định chuyển đề tài thì A Hổ ở sau lưng lại hỏi. Tóc đỏ, mái tóc của hắn là màu đỏ hả? Không sai, dù là người ngoài đồn hay là ta chính mắt thấy thì hắn có tóc dài màu đỏ, màu tím, trán có ấn ký qua đạo là đặc điểm rõ nhất của người này. Nếu các người có cơ hội gặp được nhất định phải tôn sùng đi, bởi vì hắn vĩ đại không phải thế nhân hiểu được đâu. Nhưng ta hiểu lắm, ta biết rất rõ mà. Nam Cung Ngân lầm bầm. Tóc đỏ, mặt tái nhợt, môi tím, ấn ký hoa đào. Lan Lan thì thào, hình dạng này dường như cô thấy ở đâu rồi. Cô ngẩng đầu vừa lúc va chạm ánh mắt với Tu Minh, biến sắc mặt, cô nhớ ra rồi. Một năm trước, người này xuất hiện ở trên không trung bộ lạc của bọn họ. Một năm sau, người này đổi mặt nạ đứng trước mặt của mình. Cô biến sắc mặt vì đứng sau lưng Nam Cung Ngân nên gã không thấy. Cũng vì ánh mắt Tu Minh làm tinh thần Lan Lan rung lên, vội cúi đầu, lòng căng thẳng và sợ hãi. A Hổ mặt xanh xao, nhưng thấy ánh mắt Tô Minh thì lập tức biến bình thường, giống như không có việc gì hết, nắm tay Lan Lan, nhưng lưng gã thì đổ mồ hôi lạnh. Tô Minh lạnh lùng liếc A Hổ, Lan Lan, thu lại tầm mắt nhìn hướng Nam Cung Ngân. Ngươi từng thấy hắn rồi hả? Hey, chỉ thấy bóng lưng thôi à. Nam Cung Ngân nói, lắc đầu, rất là tiếc. Lúc này đám người đã tới góc hẻo lánh Vu Thành, đằng trước là nhà trọ, bề ngoài trông rất bình thường. Đánh rồi nè, Mạc Huynh, mỗi lần ta đánh đều sợ ở đây, nơi này rất yên tĩnh nha. Mạc Huynh trước nghỉ ngơi đi, đợi sáng sớm ngày mai chúng ta đi lấy cửu âm linh. Nam Cung Ngân bước vào trong cái nhà trọ, lập tức có chủ nhà trọ tiến lên bắt chuyện, trao đổi vài câu, gã chắp tay với Tu Minh, biểu tình vẫn còn nổi tiếc nuối, chỉ thấy lưng Tu Minh tóc đỏ, mang theo thiếu niên cánh tay phải héo tàn đi vào phòng. Theo ta. Tu Minh nhàn nhạt nói, xoay người theo chủ quán chỉ dẫn đi cái gian phòng của mình. Lan Lan mặt tái nhợt, cô luôn to gan nhưng giờ do dự. Ngược lại A Hổ bình thường nhát gan yếu đuối, lại nắm tay cô, vẻ mặt kiên nghị gật đầu với cô, kéo cô theo sau Tô Minh. Lan Lan lần đầu tiên để mặc cho A Hổ kéo mình, cắn môi, theo Tô Minh chậm rãi đi vào trong phòng. Nhà trọ này không có nhiều người ở, gian phòng đa số là trống, mỗi gian đều có cấm chế. Bước vào trong thì có thể mở nó ra. Khi cửa phòng đóng lại, Tô Minh đứng bên cửa sổ, nhìn con đường bên ngoài tĩnh lặng, nhìn bầu trời xám xịt. Lúc này đã là buổi trưa rồi, có thể mơ hồ thấy phía xa truyền đến tiếng rộn ràng, nhưng rơi vào trong tai thì yếu đi như là cách nhiều tầng ngăn. Đây là một nơi ở không sai, có thể tránh quấy rầy, khá là yên tĩnh. Thần thức hắn tỏa ra, lặng lẽ bao phủ gian phòng, khiến chỗ này có xảy ra chuyện gì. Chỉ cần dao động không vượt qua thần thức của Tu Minh thì người ngoài không cách nào tra xét được. Tu Minh tỏa thần thức ra cũng lan đến cái phòng bên cạnh. Hắn quan sát thấy Nam Cung Ngân vào phòng, đầu tiên là vẻ mặt buồn phiền cảm thán. Sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa, thật lâu không có hành động gì khác. Tụi mình để lại một lũ thần thức tiếp tục giám sát, rồi xoay người nhìn Lan Lan và A Hổ. Hai thiếu niên đã đợi thật lâu nhưng không dám có chút mất kiên nhẫn. Lan Lan mặt càng tái, A Hổ siết tay Lan Lan chặt hơn. Ánh mắt giao nhau với Tụi mình, người Lan Lan rung lên. Tiền bối! Biểu hiện bây giờ của A Hổ hoàn toàn khác với ngày thường, biểu tình gã dứt khoát, kéo Lan Lan quỳ xuống. Xin tiền bối thi pháp xóa ký ức mới nãy của chúng ta, để tránh cho chúng ta vô tình lộ ra manh mối khiến tương lai gây chuyện, làm tiền bối phiền nhiễu, cũng dẫn đến mầm họa cho chúng ta. Tụ mình không lên tiếng, mắt quét qua người đôi thiếu niên nam nữ rồi nhắm mắt suy tư. Đây là việc ngoài ý muốn, nhưng khi tụ mình đồng ý yêu cầu của Vu Công Bạch Ngưu Bộ Lạc thì đã chuẩn bị cho ngoài ý muốn này rồi. Dù sao hành động lúc ấy của Hồng La quá phô trương, bộ dạng và đặc điểm của hắn khó tránh bị người ghi nhớ. Nhưng hắn không ngờ chuyện đến nhanh như vậy. Nam Cung Ngân nói ra hết bộ dạng khi hắn tóc đỏ. May là lúc trước Nam Cung Ngân chỉ là tùy tiện nói thôi, biểu hiện không có gì đáng nghi. Tù Minh mắt chợt lóe, lại nhìn thiếu niên nam nữ. Việc này các ngươi biết có hại không lợi, chẳng những chọc đến họa sát thân, cũng sẽ mang đến tai họa diệt tộc cho bộ lạc các ngươi nữa. Tô Minh không nói dối, một khi hai đứa trẻ lộ ra manh mối, vậy Bạch Ngưu Bộ Lạc không thể tránh thoát rồi. Tiền bối! Mặt A Hổ xanh mét, Lan Lan ở một bên cũng như vậy. Tô Minh bỗng vung tay phải, thiếu niên nam nữ lập tức gục sang bên hôn mê. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nếu không phải hắn có nguyên anh tiên tộc, biết trong truyền thừa Hồng La có một cách xóa ký ức, thì trước đó hắn sẽ không đồng ý mang người đi tới chút cửu giới. Việc này hắn sớm chuẩn bị, nhưng chỉ không ngờ bây giờ phải dùng ra thôi. Hai tiếng đồng hồ sau, A Hổ, Lan Lan, mắt mờ mịt đi ra khỏi phòng Tô Minh, tự về phòng của mình. Qua nửa tiếng đồng hồ thì dần hồi phục lại. Trong ký ức của họ không còn chuyện gì liên quan đến Tô Minh tóc đỏ nữa. Thiếu niên luôn không chịu ngồi yên, Lan Lan hồi phục thần trí xong thì nhịn không được, muốn ra ngoài xem xét Vu Thành. Đặc biệt bây giờ mới qua có buổi trưa không lâu, bầu trời vẫn còn sáng. Cô tìm A Hổ, mời thiếu niên cánh tay phải héo tàn cùng đi. Ba người xin phép Tô Minh và Nam Cung Ngân rời khỏi nhà trọ. Thời gian từ từ trôi qua, sắp hoàng hôn thì Tô Minh mở mắt ra khỏi tĩnh tọa, nhìn hướng cửa phòng. Chốc lát sau vang tiếng gõ cửa, kèm theo giọng sang sảng của Nam Cung Ngân. Mạc huynh, hoàng hôn chúc cửu giới đặc biệt đẹp, nhất là chính mặt trăng càng tuyệt nữa, không bằng hai chúng ta vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đi. Lý do Nam Cung Ngân có nhiều bạn bè như vậy có liên quan rất lớn đến gã nói chuyện phóng khoáng, tính tình chủ động tìm người uống rượu. Tụi mình nghe Nam Cung Ngân nói vậy thì mỉm cười, đứng dậy đi đến khung cửa đẩy cửa ra, thấy ngoài phòng gã cầm hai cái bình rượu. Tất cả hành động của Nam Cung Ngân, thậm chí là mọi thứ trong khách sạn đều nằm trong thần thức của Tô Minh bao phủ. Hai bầu rượu này không phải Nam Cung Ngân lấy ra, mà gã kêu chủ nhà trọ từ hầm rượu dưới đất lấy lên. Thần thức Tô Minh quét qua người chủ tiệm và rượu thì không phát hiện vấn đề gì. Hơn nữa, Nam Cung Ngân ở trong phòng từng uống một bình, cảm thấy không có người cùng uống rượu chán chết mới đi tìm Tô Minh. Tô Minh biết rõ tất cả nên mới cười nhận lấy một cái bình rượu. Trực tiếp uống một hớp lớn. Nam Cung Ngân mắt sáng ngời, cười to cùng Tô Minh đi lên tầng đỉnh nhà trọ. Tầng đỉnh là ban công tầng lầu, đặt vài cái bàn, xung quanh không nhiều vật che chắn, khiến cho bốn phía lồng lộng gió thổi. Ngồi ở mép bàn ghế nhìn phía xa bầu trời lờ mờ hiện lửa đỏ, cảm giác thư giãn tinh thần. Ta rất thích chút cửu giới này, gần như mỗi lần đều đến đây. Nam Cung Ngân uống rượu, nhìn bầu trời phía xa, cảm thán nói. Nơi này đúng là không tệ. Thật khó tưởng tượng chỗ này là di tích cổ đại. Ánh mắt Tô Minh rơi vào cái lửa đỏ trên trời, bình tĩnh nói. Nhìn nơi này bình thản, nghĩ bên ngoài nguy hiểm, đặc biệt là cái vùng đất ngoài trăm dặm chút cửu giới mà tổ tiên du tộc chưa từng điều tra được. Chúng ta thì ở đây uống rượu, nhìn nguyệt sơ, bà nội nữa chứ, cái loại cảm giác này sướng chát luôn á. Nam Cung Ngân cười to, uống hớp lớn. Mạc huynh, người biết ước mơ của ta là gì không? Ta muốn đi một chuyến ra ngoài trăm vạn dặm, đi nơi chưa có người đi, tại đó nhìn hoàng hôn, nhìn nguyệt sơ, uống rượu. Nam Cung Ngân nhìn bầu trời trong sắc đỏ xuất hiện bóng trăng, cười nói. Tại đó không cần quan tâm chiến tranh cái gì, không cần để ý kỳ vọng của cha ta, không cần nghĩ bất cứ điều gì, chỉ mơ ước mộng của mình, tại đấy mà chờ một người. Nam Cung Ngân khẽ thở dài. Tụ mình uống hớp rượu, nhìn Nam Cung Ngân. Chắc Mạc huynh đang nghĩ tại sao mỗi lần ta phải đến đây, ta muốn đến trừ thật sự thích nơi này ra. Quan trọng hơn là ta từng hứa hẹn một người. Ta phải ở đây chờ nàng đi ra ngoài trăm vạn dặm. Chúng ta đã hứa tại đây chờ nàng trở về. Nhưng đã qua nhiều năm rồi mà nàng không trở về nữa. Nam Cung Ngân im lặng giây lát, cay đắng nói. Ước hẹn. Tô Minh cúi đầu nhìn rượu trong tay, uống hớp lớn, mắt nhìn chân trời phía xa, vầng trăng thứ nhất dần xuất hiện. Nếu ngươi thật sự không quên được nàng, thì sao không đi ra ngoài trăm vạn dặm tìm đi? Lúc này bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ dưới lầu. Thần thức Tô Minh tập trung, trước khi giọng nói xuất hiện một giây thì hắn mới phát hiện có người đến gần. Vài giây sau, từ cầu thang đi lên một cô gái lạnh lùng, chính là em gái của Nam Cung Ngân. Cũng là cái người bây giờ Tô Minh hơi không muốn gặp. Cô gái không thèm liếc Tô Minh, bước đến ngồi một bên, lấy bình rượu từ tay Nam Cung Ngân ra, lập tức bên trong toát ra khí lạnh trắng. Hiển nhiên rượu trong bình đã lạnh ngắt rồi, cô ngửa đầu uống một hơi. Ta sẽ đi, chắc chắn sẽ đi. Nam Cung Ngân nghiêng đầu nhìn cô gái, thật lâu sau từ từ nói. Tô Minh ở một bên nhìn hai anh em, đang định tìm cái cớ rời đi thì bỗng biến sắc mặt. Trong mắt hiện ra tia lạnh lẽo, đứng dậy nhìn phương xa trong thành. Nam Cung huynh, mặt ta còn một số việc phải giải quyết nữa. Xin phép đi trước. Tô Minh nói, mắt càng lạnh lẽo hơn. Nhoáng người đã hóa thành cầu vồng từ ban công đạp không mà đi. Nam Cung Ngân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn. Cô gái lạnh lùng bên cạnh gã lần đầu tiên đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Minh khuất xa, con người bỗng co rút. Bây giờ ở phía bắc Vu Thành, con đường kinh doanh buôn bán phụng hoa có một cái cửa tiệm. Lan Lan vẻ mặt tức giận, A Hổ đứng cạnh cô biểu tình sợ sệt. Còn thiếu niên cánh tay phải khô héo thì mặt trắng bệch, lộ ra vẻ buồn bã. Đối diện họ đứng một thiếu niên biểu tình khinh thường, quần áo cực kỳ hoa lệ. Bên cạnh thiếu niên đứng một người phụ nữ. Người phụ nữ vóc dáng mỹ miều, trên mặt không nhìn ra dấu vết năm tháng, ánh mắt bình tĩnh. Sau lưng thiếu niên và người phụ nữ còn có ba người đàn ông mặt không biểu tình. Thân thể ba người tỏa ra dao động, đều là ương vu. Dược thảo này rõ ràng Khải Đông nhìn trúng trước, đã trả tiền rồi, sao các ngươi vô lý như vậy chứ? Lan Lan tức giận nói. Khải Đông không ngờ tại đây lại gặp các ngươi đó nha. Xem cánh tay phải của ngươi chắc là cần thảo dược này chữa trị hả? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ khiến người mua hết cái loại thảo dược này trong thành. Ngươi đến xin ta thì ta có thể cho ngươi một chút đó. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu, ta cho ngươi một gốc. Nhưng bây giờ tâm tình của ta không tốt, đuổi chúng ra. Thiếu niên cười nói, câu cuối cùng là nói với Ưng Vu sau lưng. Bác Nhi, đừng cố ý làm khó dễ người ngoài, điều này không lễ phép đâu. Gốc thảo dược này nếu đã là hắn mua được rồi thì đánh gãy chân ba người đó, rồi cho hắn là được rồi. Người phụ nữ bình thản nói, xoay người không thèm để ý nữa, nhìn hướng vật phẩm khác trong cửa hàng. Dường như việc nhỏ này đối với bà không đáng chú ý. Nếu bà đã ra lệnh thì tất nhiên sẽ có người chấp hành. Hết tập 74 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Quá trời buồn ngủ rồi, đi ngủ, mai đọc tiếp. Đọc được phần nửa tập này à. Bye-bye, mọi người.